cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 598, chương 592, tấn cấp nhị giai tiên khí sư. Nghìn lần gia tốc không gian bên trong, đi qua 5-6 năm bế quan, nhẫn bên trong tiên nguyên đan vừa vặn hao hết. Tiểu hồ yêu tu vi cũng ổn định tại tiên nhân bát trọng thiên đỉnh phong. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tướng công, nàng lập tức mừng rỡ đứng thượng đạo. A Trạch, ngươi đã đến. Mị Nhi, chữ Phật túi này bên trong có một ít chân dương đan cùng tiên nguyên đan. Ngươi cầm tiếp tục bế quan đi, chờ đột phá đến chân tiên cảnh, ta dẫn ngươi đi bên ngoài tìm kiếm Dương Nhi. Triệu Trạch chính là thấy nàng tài nguyên tu luyện không nhiều, lúc này mới tới xem xét, mỉm cười gật đầu lúc, đem một cái đặt vào vài bình chân dương đan, 1000 tiên nguyên đan, 3000 thượng phẩm tiên ngọc chữ vật túi đưa cho Liễu Mị. A, như thế nào nhiều như vậy tiên nguyên đan cùng cao giai tiên ngọc? Tướng công ngươi phát tài hay sao? Hơn 100 mai tiên nguyên đan liền làm nàng liên tiếp đột phá cảnh giới. Hiện tại chữ vật túi bên trong tiên nguyên đan khoảng chừng 1000. Còn có nhiều như vậy thượng phẩm tiên ngọc. Liễu Mị há không giật mình. Là phát một món tiền nhỏ. Bất quá cũng đắc tội rất cường đại thành chủ. Tốt, không nói những này. Ngươi tu luyện đi. Ta cũng muốn mau chóng bế quan đột phá. Triệu Trạch thuận miệng giải thích một câu. Liền tiến vào một gian khác nghìn lần gia tốc không gian trong. Hắn còn có mười mấy vạn tiên ngọc cùng 9000 tiên nguyên đan. Biết kim tiên lão giả cùng Khang Minh chiếc nhẫn tất nhiên không quá dễ dàng mở ra. Triệu Trạch dứt khoát trước lấy ra tài nguyên đột phá. Dầm dầm dầm theo từng khối tiên ngọc cùng từng mai tiên nguyên đan bị thôn phệ. Trong cơ thể hắn oanh minh không ngừng. Tu vi lần nữa kéo lên, cho đến đột phá đến chân tiên tam trọng thiên đỉnh phong. Nhục thân đạt tới tam trọng thiên trung kỳ, Triệu Trạch mới thỏa mãn dừng lại tu luyện, cầm lấy Khang Minh chiếc nhẫn bắt đầu bài trừ lạc ấn. Bởi vì hắn tiên nguyên đan đã không đủ 500, tiên ngọc chỉ còn lại có mấy ngàn. Cái này căn bản liền không đủ để làm hắn đột phá chân tiên trên ý nghĩa cái thứ nhất đại bình cảnh. Bước vào chân tiên trung kỳ, đáng chết, này lại là một cái có thể phân biệt khí tức tự hủy chiếc nhẫn. Họ Khang ngược lại là thật là cẩn thận, vừa vặn xâm nhập trong tay chiếc nhẫn. Triệu Trạch liền sắc mặt khó coi vội vàng thu hồi tiên thức. Khang Minh chiếc nhẫn lạc ấn cũng không phức tạp. Hắn đột phá đến chân tiên thất trọng thiên tiên thức, chỉ cần nhất thời nửa khắc liền có thể phá vỡ. Chỉ là bên trong một đạo phân biệt chủ nhân khí tức trận pháp lại làm cho hắn thực đau đầu. Loại này cưỡng ép phá vỡ sẽ dẫn bảo chiếc nhẫn trận pháp lạc ấn. Triệu Trạch bây giờ căn bản liền không có cách nào cởi bỏ. Trừ phi hắn tiên thức có thể cường đại đến trong nháy mắt phá tan cấm chế. Đem trong đó tất cả vật phẩm lấy ra trình độ. Muốn làm được điểm này, ít nhất cũng phải có kim tiên hậu kỳ tu vi. Cũng đem trận pháp trình độ tăng lên tới tam giai tiên trận tông sư mới được. Không có cách, Triệu Trạch chỉ có thể đem Khang Minh chiếc nhẫn tạm thời thu hồi. Đem lão giả áo xám nhẫn chữ vật lấy ra. Bắt đầu chậm rãi xông mở phía trên lạc ấn cấm chế. Tạm lão tuy là kim tiên nhị trọng thiên cao thủ, có thể hắn đã nói tiêu bỏ mình, còn sót lại tải trên mặt nhẫn lạc ấn. Căn bản là ngăn cản không nổi Triệu Trạch tiên thức. Không bao lâu, hắn liền sắc mặt vui mừng thăm dò vào trong đó. Như thế nào những vật này? Vẫn là kim tiên đại năng đâu? Rác rưởi, lão giả áo xám chiếc nhẫn không gian cũng không so với hắn đại. Bên trong chỉ có 700-800 tiên nguyên đan, không đến 30 vạn, lại đại bộ phận vẫn là trung hạ phẩm tiên ngọc. Triệu Trạch tùy tiện nhìn lướt qua, liền không nhịn được trách mắng thanh tới. Bất quá, liên tưởng đến đối phương sử dụng chỉ là một thanh thượng phẩm tiên khí trường kiếm, liền một cái hạ phẩm tiên bảo đều không có, hắn cũng liền bình thường trở lại. Thân là Mộc Nguyên Thành thiếu thành chủ người hộ đạo, lão gia hỏa này tài nguyên tu luyện chắc hẳn đều là thành chủ phủ cung cấp, tăng thêm kim tiên tu luyện vốn là vô cùng hao phí tài nguyên, hắn có thể có bao nhiêu thân gia tồn lưu? Điểm ấy tiên nguyên đan tăng thêm hết thảy tiên ngọc cũng không đủ làm hắn hoàn thành thứ 39 viên chân khí hạt châu chuyển hóa, bước vào chân tiên tứ trọng thiên. Triệu Trạch liền tắt tiếp tục tu luyện ý nghĩ, hắn muốn chỉnh lý một chút đoạt được, nhân cơ hội này nhi cho Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn bọn họ luyện chế độ kiếp tiên khí áo giáp. Bất quá trước đó, vì an toàn thông qua Mộc Đằng Viên Hải, hắn còn cần đi tử tháp 5 tầng chọn lựa một bộ đỉnh cấp tiên giáp, cùng một cái tiện tay tiên bảo luyện hóa. Nói đến, từ khi thôn phệ tiên nguyên đan tu luyện đến kết thúc, chỉ dùng mấy ngày mà thôi, tiểu hồ yêu còn tại tầng sâu bế quan bên trong. Triệu Trạch không có quấy rầy nàng, trước nếm thử luyện hóa tùy tâm biến mặt nạ, phát hiện không cách nào luyện hóa tầng thứ tư cấm chế về sau, liền đi từ tháp 5 tầng chọn lựa một bộ đỉnh cấp tiên bảo áo giáp, cùng một cây tên gọi hư không lưu quang trường thương. Lấy hắn bây giờ tiên thức cùng tu vi, còn chưa đủ đem lên phẩm tiên bảo triệt để luyện hóa như cánh tay sai sử. Nhưng có thân thể mạnh mẽ duy trì, cận chiến đứng lên hoàn toàn có thể san bằng cùng phổ thông kim tiên chênh lệch. Nửa tháng sau, đem tử tinh long văn giáp cùng hư không lưu quang súng thu vào đan điền ẩn dưỡng. Từng đống vật liệu luyện khí bị hắn lấy ra, bản nguyên ngọn lửa hòa tan, Triệu Trạch bắt đầu nếm thử luyện chế tiên khí áo giáp. Lão giả áo xám chiếc nhẫn bên trong cũng có một chút phẩm giai không thấp tinh kim khoáng thạch, tăng thêm hắn tại Mộc Nguyên Thành mua đại lượng vật liệu luyện khí, lại không thiếu cơ sở luyện khí tri thức, Triệu Trạch chỉ dùng mấy ngày liền luyện chế ra một bộ hạ phẩm ngọn lửa giáp. Đi qua hơn nửa năm lặp đi lặp lại luyện chế, hắn rèn đúc trình độ càng ngày càng cao, trực tiếp đột phá đến nhị giai tiên khí sư, có thể luyện chế trung thượng phẩm phòng ngự tiên giáp, hơn nữa còn có thể căn cứ vật liệu luyện chế ra thích hợp thuộc tính khác nhau linh căn tiên nhân sử dụng tiên giáp. Liễu Mị tư chất bình thường, không giống chân khí của hắn hạt châu triệt để dung hợp trước đó không có bình cảnh. Nàng muốn đột phá đến chân tiên cảnh, ít nhất cần mấy năm, thậm chí thượng mấy chục năm bế quan. Triệu Trạch thu hồi luyện chế hảo áo giáp, không có quấy giày đang tu luyện bên trong nàng, cất bước đi vào 3 tầng thế giới Cảnh Nhi chỗ động phủ. Chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng đến xem Cảnh Nhi. Từ khi đi vào tiên giới về sau, Triệu Trạch còn không có đơn độc cùng với nàng qua. Hiện tại chủ mẫu không tại, cô nàng này lập tức thảm thiết nhào vào trong ngực hắn làm nũng nói. Tốt xấu Cảnh Nhi là hắn nữ nhân. Triệu Trạch cùng nàng ân ái một phen về sau, đem phẩm chất tốt nhất thủy hệ thượng phẩm tiên giáp cùng một bộ trung phẩm tiên khí áo giáp để vào chữ vật túi bên trong đưa cho nàng. Mỉm cười dặn dò, này hai bộ tiên khí áo giáp cho ngươi, một hồi ngươi theo ta đi tử tháp bế quan, chờ triệt để luyện hóa về sau, liền đi bên ngoài độ kiếp. Đúng, đa tạ chủ nhân, biết chính mình là ngoại trừ chủ mẫu Liễu Mị bên ngoài cái thứ hai hưởng thụ đãi ngộ như thế người, vừa rồi xong tu lúc nàng lại cảm thấy thân thể thay đổi rất nhiều. Lại nghĩ tới rất nhanh liền có thể đi trong truyền thuyết tiên giới, không cần lưu tại thời không tháp trong. Cảnh Nhi mặt trên liền tràn đầy không ức chế được tươi cười. Triệu Trạch là luyện chế ra mấy chục bộ tiên giáp, bất quá bởi vì ngay từ đầu rèn đúc trình độ có hạn, luyện chế ra đều là hạ phẩm tiên giáp. Hắn không nghĩ nô bộc của mình chết tại thiên kiếp hà. Mỗi người ít nhất phải ban thưởng hai bộ trung phẩm tiên giáp mới được. Bởi vậy, hắn quyết định trước hết để cho Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Điền Nhược Lăng, Cung Bán Bằng chờ 28 người trước tiến vào tử tháp tầng 7 luyện hóa tiên giáp. Chờ rời đi Mộc Nguyên Sơn Mạch, lại mua sắm hảo vật liệu cho Liễu Danh, Tân Vân Nhi bọn họ luyện chế tiên giáp. Các ngươi không cần phải gấp, chờ ta rời đi Mộc Nguyên Đằng Hải, liền sẽ mua sắm đại lượng vật liệu luyện khí cho các ngươi luyện chế tiên giáp, nghe nói có thể ra ngoài độ kiếp, sau đó ở bên ngoài tu luyện. Liễu Danh, Tân Vân Nhi, Kỷ Diệp Lân, Phương Hiếu mấy người cũng đều tràn đầy chờ mong. Triệu Trạch mỉm cười an ủi bọn họ một phen về sau, mang theo Cảnh Nhi, Hề Nhược Hinh đám người đi thẳng tới tử tháp tầng 7. Đợi Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn mừng rỡ đi vào luyện hóa tiên giáp lúc, Triệu Trạch gọi lại Hề Nhược Hinh truyền âm hỏi, Hề tiên tử, không biết người truyền thừa thế nhưng là đến tự tiên giới Thanh Vũ Tinh. Không sai, ta Thanh Linh Các khai phái tổ sư Liễu Yến Tâm, chính là theo Thanh Vũ Tinh hạ giới tiên nhân phân thân. Triệu huynh, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ chúng ta giờ khắc này ở Thanh Vũ Tinh thượng? Hề Nhược huynh nghe được Thanh Vũ Tinh ba chữ này, mặt trên lập tức lộ ra khó nén kích động, dù sao truyền thừa của nàng công pháp chỉ có nhân gian giới. Một khi độ kiếp thành công, về sau cũng không biết làm như thế nào tu luyện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.